Chủ tịch, chúng ta chia tay rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Lam à, mình nhớ cậu lắm luôn. Lưu Mỹ Ngọc vui mừng chạy tới ôm lấy Kiều Lam khi vừa thấy cô. Mình cũng vậy, gặp lại cậu vui quá đi mất. Được rồi, vì chúng ta đã gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Hôm nay chúng ta nhất định phải ăn thật nhiều, bù đắp cho mấy năm qua. Lưu Mỹ Ngọc dõng dạc nói với cô. Được, hôm nay Kiều tiểu thư mình đây sẽ bao trọn gói từ A tới Z cho cậu. Thích không? Harry Potter fanfic. Trời đất ơi, phú bà đời mình. Mình yêu cậu chết mất. Được rồi, buông mình ra nào. Nhanh chóng vào nhà hàng thôi. Bụng mình kêu nãy giờ rồi này. Nói rồi cả hai vui vẻ dắt tay nhau đi vào nhà hàng ăn uống. Vì đã rất lâu cả hai không ngồi nói chuyện ăn uống như này nên họ ngồi rất lâu, tới lúc chạng vạng cả hai mới quyết định đi về. Lam Lam à, mai cậu rảnh không? Tụi mình đi mua sắm và đi spa đi. Không được rồi, mai mình phải bắt đầu đi làm rồi. Hà, cậu mới về nước có mấy hôm thôi mà. Không thể ăn chơi cả tháng rồi đi làm sao? Xin lỗi nha Tiểu Ngọc. Cậu yên tâm, ngày mai chỉ mới ngày đầu đi làm, chắc mình không tăng ca đâu. Mình bao cậu đi ăn nhé. Được, chiều mai mình tới đón cậu. Nói mình nghe công ty cậu làm đi. Tập đoàn LMG. Lưu Mỹ Ngọc nghe Kiều Lam nói tên công ty ra thì rất bất ngờ. Này Lam Lam, cậu biết chủ tịch LMG là ai không? Mình vốn không biết nhưng mà hôm nay phỏng vấn thì mình đã biết rồi. Cậu không ngờ tới phải không? Đúng vậy, không ngờ sau ngần ấy năm, anh ấy đã thành công tới vậy. Sau này làm chung một tập đoàn, tần suất hai người gặp nhau sẽ nhiều lắm đấy. Không phải nhiều bình thường đâu, mà là rất nhiều luôn đó. Kiều Lam chán nản nói. Cậu ứng vào vị trí nào trong đó vậy? Thư ký chủ tịch đó. Lam Lam à, mình nói cậu nghe này. Cái này hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm đọc ngôn tình bao lâu nay của mình. Mình không có ý gì đâu. Cậu nói thẳng đi, không cần phải ngại đâu. Mình nghĩ hai người có thể sẽ có cơ hội nối lại tình xưa. Không đời nào đâu, anh ấy chắc hẳn có bạn gái mới rồi. Không tới lượt mình đâu. Ai bảo cậu thế? Vì khi chia tay anh ấy nói, anh ấy yêu người khác rồi. Hả? Cậu có lộn không vậy? Hai tháng trước trong một buổi phỏng vấn, MC chương trình có hỏi Lục Tổng là có bạn gái chưa thì anh ta trả lời là chưa mà. Đã vậy còn nói độc thân 8 năm rồi cơ. Vậy thì có sao chứ? Dù sao bây giờ quan hệ hai đứa mình cũng chỉ là cấp trên, cấp dưới mà thôi. Còn chuyện yêu đương gì đó mình không muốn để tâm tới. Vì mình không muốn đau vì người đàn ông họ Lục đó nữa. Thôi được rồi, mình chỉ nói thế thôi. Nào Lam Lam, ăn xong phú bà mình đây sẽ đưa cậu đi sắm đồ cho ngày mai đi làm. Mình muốn Lam Lam của mình ngày đầu đi làm phải thật hút hồn để sớm gặp được định mệnh của cậu. Lưu Mỹ Ngọc vừa nói hai đôi mắt vừa sáng rực khiến cho Kiều Lam khó mà từ chối. Sau một ngày bị Lưu tiểu thư hành hạ, cuối cùng Kiều Lam cũng đã về tới được Kiều gia. Lạ thay, hôm nay đi tới đâu cô đều cảm thấy có người nhìn mình nhưng mà khi quay lại chẳng có ai cả. Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi. Nghĩ như vậy, Kiều Lam vui vẻ đi vào Kiều gia mà không hay biết rằng có một bóng dáng đàn ông luôn dõi theo cô cả ngày hôm nay. Đó là Lục Minh. Lục Minh luôn dõi theo cô kể từ khi cô rời tập đoàn cho tới bây giờ. Anh không muốn rời khỏi cô dù chỉ là một giây thôi. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng và giữ lấy cô làm của riêng, nhưng mà lấy tư cách gì đây chứ? Lam Lam, 8 năm qua không ngày nào anh không nhớ em cả. Em về với anh được không? Nói rồi Lục Minh gục mặt lên vô lăng mà nước mắt rơi lã chã. Anh yêu Kiều Lam, yêu đến chết đi sống lại. Năm đó, vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ và tiếp tục việc học, anh đã đi mượn tiền khắp nơi nhưng mà vì thấy số tiền quá lớn, nhiều người hoài nghi anh sẽ không thể trả được số tiền đó nên không ai dám cho anh mượn. Nhưng mà một hôm, anh trai của Kiều Lam đi tới và đưa cho anh một số tiền lớn. Lục Minh rất bất ngờ nhìn anh trai của Kiều Lam. Số tiền này có thể đủ cho cậu đưa mẹ cậu vào bệnh viện tốt hơn chữa trị và có thể giúp cậu đỡ một phần học phí vào đại học. Anh sẽ không cho không tôi đâu đúng không? Đúng vậy, nhà tôi là kinh doanh. Đụng tới tiền bạc tôi không thể cho không được. Điều kiện là gì? Chia tay em gái tôi. Để nó đi du học. Chỉ có như vậy thôi. Không còn điều kiện khác sao? Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. Không được, tôi không thể để nó chịu khổ yêu tên nghèo hèn như cậu được. Tôi từng khuyên nó chia tay cậu nhưng mà vô ích nên tôi chỉ có thể dùng cách này. Cầm lấy tiền này và cút ra khỏi cuộc đời em gái tôi đi. Về chăm lo cho mẹ cậu và tiếp tục con đường của cậu mà không có sự xuất hiện của Lam Nhi nhà tôi. Lục Minh lúc này rất cần tiền chạy chữa cho mẹ nên đành cắn răng hy sinh hạnh phúc của mình mà đồng ý chia tay với Kiều Lam. Cách chương.